Chương 408, tìm nhầm long. Đại chiến thập bát La Hán. 55, cầu toàn đặt trước. Tính toán, thử trước một chút ta, muốn nhiều như vậy không dùng. Tô Thanh bước ra một máu, biến ảo thành hắn trước mắt bộ dáng, sau đó chính mình biến thành một con rồi bay ra ngoài. Trong truyền thuyết có chuột an vụng Phật tổ dầu thắp, còn có hạt tử ngủ đông Phật tổ một chút. Chắc hẳn Như Lai cũng sẽ không cùng một con rồi tính toán đi. Sau đó, Tô Thanh cứ như vậy lặng lẽ hướng về ta mở cái bàn long trụ bay qua. Bởi vì là Phật tổ giảng kinh, cho nên cũng không có vị kia tăng nhân dám loạn động. Cho dù là phát giác được có con ruồi, cũng không để ý đến. Sau đó, Tô Thanh thuận lợi liền đi đến một cái bàn long trụ trước mặt. Tiểu Bạch Long Tô Thanh thăm dò tính dùng ý niệm đưa ra ngoài một câu. Ngươi là bàn long trụ phía trên long nghi hoặc truyền tới một câu. Ngươi là không biết gì long sao? Tô Thanh gặp cái này long văn trả lời, một mặt ngoài ý muốn, chẳng lẽ vận khí tốt như vậy, gặp phải cái thứ nhất bàn long trụ thì là không biết gì long. Ta là không biết gì long, ngươi là ai? Tiểu Bạch Long ngoài ý muốn hỏi. Ta là đại sư huynh của ngươi phái qua tới cứu ngươi. Gặp lần thứ nhất tìm đối mục tiêu, Tô Thanh trong lòng có chút cao hứng, sau đó nói thẳng. Đại sư huynh là Tôn Ngộ Không sao? Tiểu Bạch Long ngoài ý muốn nói ra. Đúng. Nhìn thấy đối phương trả lời như vậy, Tô Thanh cảm giác vững vàng. Sau đó Phật Tổ, có gian tế bản long trụ phía trên long văn đột nhiên huyện hóa ra bản thể, hướng về Như Lai lớn tiếng nói. Tô Thanh. Hạt cái quỷ gì làm Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này nơi đó là tiểu bạch long, đây con mẹ nó cũng là một tiểu thanh long. Gian tế tiểu thanh long thanh âm truyền ra ngoài về sau, Như Lai lập tức đình chỉ giảng kinh, mà bọn người Đa La Hán cũng dừng lại, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Tô Thanh trên thân. Đồng thời, tám tôn chống trời cột trụ đá trổ hoa trụ phía trên, bát bộ thiên long toàn bộ hiện thân, cả đám đều ngửa đầu nhìn qua. Tô Thanh nhìn một cái, phát hiện mình thật tìm nhầm, bởi vì bát bộ thiên long bên trong cũng chỉ có một là bạch long, còn lại toàn bộ đều là thanh long. Ngươi không là không biết gì long, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tô Thanh cũng ẩn giấu không được, lúc này tức giận nói ra. Ta liền muốn biết ngươi con ruồi này đến cùng là ai, không nghĩ tới lại là đấu chiến thắng Phật phái tới cứu Nga Bạch. Tiểu thanh long cười lạnh nói. Mà cách đó không xa tiểu bạch long sửng sốt, là đại sư huynh tới cứu hắn, bất quá cái này cứu binh cảm giác có chu tầm ốc. Ngươi Tô Thanh hỏa khí nhất thời tới, trực tiếp một thanh toàn công xuất hàng long trưởng đánh vào tiểu thanh long trên thân. Thái ớt chân tiên cảnh tiểu thanh long tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Biết không nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Tô Thanh hóa thành hình người bóp nát tiểu thanh long nguyên thần về sau, hung dữ nói ra. Là ngươi Như Lai lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, khi thấy rõ Tô Thanh bộ dáng sau đồng tử co rụt lại, hiển nhiên nhận ra Tô Thanh thân phận. Không ngừng Như Lai, cùng Tô Thanh đánh qua quan hệ khán môn La Hán cùng hàng long La Hán cũng nhận ra. Nhân tộc các đồ khán môn La Hán thứ một cái đứng lên hô lớn. Nói xong, vọt thẳng hướng Tô Thanh không chút do dự xuất thủ. Vừa nghĩ tới liên tục hai lần bị Tô Thanh đánh nát Phật Linh, khán môn La Hán thì nổi giận. Lần này, ai cũng cứu không ngươi. Khán môn La Hán hung dữ nói ra. Đồ bỏ đi, mặc kệ gặp mặt bao nhiêu lần đều là đồ bỏ đi. Tô Thanh thiên nhãn liếc thấy rõ ràng khán môn La Hán thực lực chân thật, bất quá chỉ là kim tiên cảnh mà thôi. Hai người đụng thẳng vào nhau, chỉ là vừa đối mặt, khán môn La Hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện ở La Hán trong đống. Thế thế, còn lại La Hán cũng xuất thủ, các loại Phật môn thuật pháp đánh phía Tô Thanh. Thiên hạ vô địch Kim Trung cháo mở Tô Thanh không chút do dự chống lên một môn Kim Trung đem chính mình gắn vào bên trong, công kích rơi vào Kim Trung phía trên chỉ là kích thích tầng tầng gợn sóng, căn bản không đánh tan được tầng này phòng ngự. Dù sao, những thứ này phổ thông, La Hán phần lớn đều là chân tiên cảnh. Lấy Tô Thanh trước mắt thực lực, Kim Tiên phía dưới hắn thấy đều cùng phế vật không sai biệt lắm. Trả lại cho ca cờ người đột nhiên đem Kim Trung cháo chân nguyên chuyển hóa làm tam phân quy nguyên khí chân nguyên, chỉ thấy đại lượng công kích toàn bộ bị tam phân quy nguyên khí hấp thu. Sau đó một lần nữa đánh lại, rất nhiều La Hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một bên Như Lai cũng không biết đang suy nghĩ gì, cứ như vậy nhìn lấy, cũng không có xuất thủ. Tựa hồ hắn thấy, Tô Thanh đã là cá trong chậu. Để cho ta tới lúc này, thái ớt kim tiên cảnh hàng long La Hán xuất thủ, chỉ thấy một vệt kim quang lóe qua. Hắn trong nháy mắt thì xuất hiện tại Tô Thanh sau lưng. Kim cương bất hoại thần công bên ngoài thần kim văn tụ tập, Tô Thanh đối cứng ở đạo này công kích, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, một chút thương thế đều không có. Nhìn lấy chung quanh đầy trời thần Phật, Tô Thanh trực tiếp mở ra thiên ma giải thể đại pháp gian đoa nở thứ 5, một thân thực lực bạo tăng. Cút cho ta! Tô Thanh một quyền bao vây lấy cửu dương chân nguyên oanh ra, trực tiếp cùng lại lần nữa xông lại hàng long La Hán oanh cùng một chỗ. Chỉ thấy kinh thiên nổ tung vang lên. Hàng long La Hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này có ai? Tô Thanh nhất chỉ tại chỗ tất cả mọi người, không chút khách khí nói ra. Sau đó Phật Tổ ngồi xuống thập bát La Hán toàn bộ xuất thủ. Cứ như vậy, Tô Thanh một người đại chiến thập bát La Hán, đánh đại lôi âm tự đẩy trời vân động. Mà Tô Thanh cũng khó được rơi vào loại này ngoan cô trong chiến đấu, các loại năng lực cùng nhau phong thích. Kiếm nhị thập tam một cái La Hán trực tiếp bị kiếm khí hoanh phá kim thân, đánh bay ra ngoài. Cửu âm thần chảo lại một cái La Hán bị đâm phá kim thân thể, nguyên thần đều kém chút bị Tô Thanh bắt lấy. Hàng long thập bát trưởng hàng long đối hàng long La Hán lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Như Lai cùng mấy vị đại La Bồ Tát yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Mỗi một lần, có La Hán sắp bị Tô Thanh giết chết, bọn họ thì xuất thủ can thiệp một đợt. Tóm lại, tựa hồ có ý để Tô Thanh đoán luyện những thứ này La Hán. Cái này phàm nhân thật sự là không tầm thường, nhìn lên cốt linh không siêu 30, thế mà nắm giữ tiếp cận đại La thực lực. Văn Thù Bồ Tát không khỏi sợ hãi than nói. Sắc thực bất phàm, nếu như có thể quy y để ngã Phật, cái kia ta Phật môn không lâu sau đó nói không chừng có thế lại thêm một cái đại La, thậm chí chuẩn thánh. Như đến xem trong chiến trường Tô Thanh nhẹ giọng nói ra. Phật tổ, ngươi là muốn thu phục cái này phàm nhân, cái kia con khỉ không ngại, cái kia đầu khỉ là ta tính kê sai lầm, mà lần này, ta sẽ không lại phạm sai lầm. Như Lai híp mắt nói ra. Gặp Như đến như vậy nói, còn lại Bồ Tát cũng không nói thêm cái gì, bắt đầu yên tĩnh nhìn lấy thập bát La Hán đại chiến Tô Thanh. Bắc Minh thần công Tô Thanh trấn khai thập bát La Hán, toàn lực phóng thích Bắc Minh thần công, trong nháy mắt, trừ thập bát La Hán bên ngoài, còn lại phổ thông La Hán cũng bị cường đại sức hấp dẫn dẫn động. Một khi bị hấp dẫn tiến Tô Thanh lòng bàn tay trong lỗ đen, tất nhiên sẽ bị xé rách thành toái phiến. Chấn một thanh âm vang lên, chỉ thấy Như Lai nắm tay nhất chỉ, Tô Thanh lòng bàn tay hắc động nhất thời đình trệ. Tỉ mỉ xem xét, phía trên thế mà xuất hiện hai cái phong. Mẹ hắn Như Lai, không chơi nổi đúng không? Từ vừa mới bắt đầu Như Lai thì không ngừng quấy nhiễu, để Tô Thanh rất là nổi giận. Nếu không, hắn hiện tại cũng không biết kiếm lời nhiều ít hắc khí. Đợt, câu toàn đặt trước đồng đều.